Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em vì sao không thể thử một lần nữa? Cho dù trước đây em gặp đều là người đàn ông hư hỏng, cho dù trước đây em bị thương nặng hơn nữa, em cũng cần tin tưởng thế giới này vẫn là có sự tốt đẹp và ngọt ngào tồn tại. Em không mở lòng mình, sao có thể đón một đoạn tình cảm tốt đẹp đến cơ chứ? Chính mẹ Tây đau xót. Em tin bạn trai lúc mối tình đầu của em, cuối cùng anh ấy bỏ mặc em đi Mỹ. Em tin chồng em, cuối cùng anh ta ở sau lưng em có bồ nhí. Đều là những người đàn ông em yêu nhất phản bội em. Anh nói đi, em có thể tin tưởng ai nữa? Phương Chí Viễn quỳ gối trước mặt Mai Tây, bất lực vùi đầu mình vào lòng Mai Tây, hận không thể cùng cô hợp thành một. Chính vì như vậy, anh mới càng yêu em hơn. Anh muốn mang đến cho trái tim bị tổn thương của em sự ấm áp. Anh muốn làm em không phải khóc nữa. Anh muốn cho em hạnh phúc vĩnh viễn. Em xem đi, Vương Phi và Châu Tấn, hai người trải qua vô vàn đau khổ vẫn có thể dũng cảm đi yêu. Vì sao không lựa chọn tin tưởng tình yêu? Chị Mai Tây buồn bã để hai tay lên đầu Phương Chí Viễn. Người thanh niên thân thể cao lớn này đang bởi vì tình yêu mà đau khổ. Chị Mai Tây trong lòng không kìm được nghĩ tới hai câu thơ: ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể. Thật lâu sau đấy, Phương Chí Viễn ngẩng đầu lên từ gối của Mai Tây, hai mắt đẫm lệ nhìn cô. Chị Mai Tây trong lòng vô cùng băn khoăn, nhưng lại chỉ có thể im lặng không nói gì. Người đàn ông khiến cô khó cự tuyệt lại phải cự tuyệt, xứng đáng có được người phụ nữ tốt đẹp hơn. Bà chỉ ở bên cạnh theo dõi mấy lần muốn xông lên. Phương Chí Viễn chính là người con rể bà đã chọn, lại bị Trịnh Mai Tây quả quyết từ chối. Bà thấy Trịnh Mai Tây chịu nhiều tổn thương, không thể để mặc cô bỏ qua người đàn ông tốt như vậy. Nhưng ông Trịnh níu bà lại. Thôi, chuyện bọn trẻ chúng nó tự giải quyết. Bà Trịnh quay lưng đi, không đành lòng nhìn Phương Chí Viễn ủ ê mất tinh thần. Phương Chí Viễn nhìn về mặt lạnh lùng của Mai Tây, cuối cùng đứng thẳng dậy, đỡ đẫn đi ra khỏi sân. Bà Trịnh đi tới an ủi, ông Trịnh lại lắc đầu. Giờ có nói gì cũng không cách nào an ủi nó đâu. Thôi, cứ để nó đi đi. Bà Trình trơ mắt nhìn Phương Chí Viễn đau lòng mà đi, cảm giác giống như là mất đi điều gì mà mình vô cùng yêu thương. Tất cả các bà mẹ lúc chọn con dâu con rể thực ra chính là dùng ánh mắt kén vợ kén chồng của mình để đánh giá. Đây chính là cơ hội duy nhất để bù đắp cho cuộc sống của mình. Nhìn thấy cơ hội mất đi, bà Trình càng đau lòng hơn. Bởi vì bà là người ngoài cuộc, nhìn được rõ ràng. Phương Chí Viễn vừa đi khỏi, bà Trình chạy tới trước mặt Trình Mai Tây. Mai Tây à, con làm sao vậy hả? Bác sĩ Phương chỗ nào không tốt, sao con phải từ chối nó? Trình Mai Tây đau lòng muốn chết. Không phải là anh ấy không tốt, mà là con không tốt. Con không xứng với anh ấy. Con không tốt à? Không tốt chỗ nào? Con muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, làm sao không xứng với nó? Bà Trình dù thế nào cũng không cách nào đồng ý với cách nói của Trình Mai Tây. Trình Mai Tây hỏi lại mẹ. Con là con gái mẹ, mẹ đương nhiên thấy chỗ nào con cũng tốt. Nhưng sự thực thì con đã kết hôn lại sắp ly hôn. Con ở cùng anh ấy chẳng phải là hại anh ấy ư? Bà Trình nói chuyện có logic. Con chỉ biết suy nghĩ cho người khác, sao không suy nghĩ cho mình đi? Bác sĩ Phương thực sự là người đàn ông tốt. Đẹp trai, công việc lại có thể diện. Con đi đâu tìm được người đàn ông tốt như nó? Trình Mai Tây tiếp tục nói ra khuyết điểm của mình. Mẹ có biết con hơn anh ấy 2 tuổi, lại còn không sinh được con. Bác sĩ Phương trẻ tuổi như thế, con không xứng với anh ấy sẽ tìm được người phụ nữ khác tốt hơn con. Nhiều hơn 2 tuổi thì làm sao? Giờ có ối người tình yêu chị em đấy thôi. Con lớn hơn nó, càng biết đau lòng, quan tâm chăm sóc nó. Nó từ bé không có mẹ là thiếu tình mẹ. Không có con thì sao chứ hả? Giờ có bao nhiêu gia đình không sinh con kia kìa. Chị Mai Tây không muốn cãi nhau với bà Trình thêm, đơn giản là một câu vào trọng tâm để bà Trình ngừng lại. Mặc kệ mẹ nói gì, con đã từ chối anh ấy rồi. Con đã quyết định, chắc chắn sẽ không thay đổi. Mẹ nói bác sĩ Phương thiếu tình mẹ. Người mẹ trong trí nhớ của anh ấy chắc chắn tuổi chừng con bây giờ. Có khi anh ấy còn cho con là mẹ của anh ấy rồi chứ. Bà Trình than thở. Giờ nó không coi con là mẹ. Con còn trẻ như thế, sao có thể coi con là mẹ nó? Vậy thì anh ấy coi ai là mẹ đây? Là ai? Là mẹ à? Trình Mai Tây hỏi xong đứng lên, quan sát kỹ bà Trình. Bà Trình ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng Mai Tây. Mẹ chỉ là thuận miệng nói thôi, con đừng đoán mò. Nếu không muốn cho con và nó đến với nhau, sợ hai người thành chị em bị cắt đứt duyên phận, thì mẹ nhận nó làm con nuôi. Tiểu Phương à, mẹ nhìn thấy là thích nó. Thằng Bộc Tấn bạc tình kia, còn thằng khốn nạn Lục Tử Minh kia, sao có thể so sánh được? Trình Mai Tơi chợt nhận thấy, cách dễ nhất để giải quyết vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net